Người có thể tìm phu nhân ta, nàng sẽ nể mặt mũi của ta trầm trước. Có lệnh bài này, thủ vệ băng tuyết các sẽ không ngăn cản. Phụ phụ chúng ta cũng tùy thời hoan nghênh người đến băng tuyết các làm khách. Đường Nghi mừng rỡ, lệnh bài này nói là bảo bối cũng không quá đáng. Đối với Thượng Thanh Tông mà nói, có lẽ chính là đồ vật cứu mạng ở thời khắc then chốt, nên không từ chối. Hai tay lập tức tiếp nhận, thành khẩn cảm tạ. Tạ ơn tiên sinh, Đường Nghi thật không biết nên cảm tạ như thế nào mới tốt. Truyền Dĩnh xua tay. Cảm tạ gì đó thì quá khách khí. Ngư huynh giao phó không dám quên, tận hết khả năng mà thôi. Đường trưởng môn, loại địa phương này quá đáng chú ý, ta bất tiện ở lâu. Cáo từ. Dứt lời bàn tay lay động, chuông gió vang lên. Không trung có một tiếng kêu to sắc bén. Đường Nghi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một con xích liệp điêu hình thể to lớn từ trên trời giáng xuống, sát mặt đất lướt đến. Truyền Dĩnh lắc mình nhảy lên, rơi ở trên lưng điêu, sau đó bay lên trời. Tiên sinh bảo trọng. Đường Nghi hô to một tiếng, nhìn theo thân ảnh đi xa kia, sau đó xoa xoa lệnh bài trong tay. Thật lâu, khó có thể tiêu tan. Thật không nghĩ tới, thời điểm Thượng Thanh Tông nguy hiểm nhất lại được nguyện vọng của Ngưu Hưu Đạo trợ giúp. Tống Kinh, phủ thừa tướng, từ Bình Hưu trở về, lục quản gia nghênh tiếp, cùng đi ở bên cạnh nói nhỏ. Thừa tướng, tiên sinh muốn gặp ngài, nói ngài trở về thì mời tới một chuyến. Ồ, từ Bình Hưu biết, giả vô quân nhất định có chuyện gì. Bằng không sẽ không để quản gia chờ đợi nhắc nhở. Ngay cả quan phục cũng không thay đổi, đi thẳng vào trong. Đến một tiểu viện u tĩnh, nhìn thấy giả vô quân bồi hồi dưới tán cây, dường như cân nhắc cái gì, lên tiếng chào hỏi. Tiên sinh. Giả vô quân quay đầu lại, chắp tay chào, đưa tay mời đối phương vào chỗ, sau đó ngồi đối diện. Sau khi ngồi xuống, Từ Bình Hưu hỏi, tiên sinh có việc gì phân phó sao? Giả vô quần đưa tay vào trong tay áo lấy ra một phong thư, ra hiệu đối phương xem qua lại nói. Thư? Vội vã gọi mình đến, chính là để mình xem thư. Thư gì? Thư của ai? Trong lòng Tử Bình Hưu nghi hoặc, nhưng không vội. Đường đường thừa tướng một quốc gia, một chút tâm tính vẫn phải có, chậm rãi mở thư ra kiểm tra. Giả vô quần thì thong thả mài mực, vì đối đáp và làm chuẩn bị. Nội dung trong thư cho lông mày Từ Bình Hưu dần dần nhăn lại, hình như có chút không rõ. Ánh mắt hạ xuống lại lâng lên, nhìn cực kỳ cẩn thận. Sau khi xem xong lần nữa, ánh mắt chăm chú vào chỗ ký tên, rõ ràng là ba chữ Thương Triều Tông, chậm rãi ngẩng đầu nói. Này là Thương Triều Tông đưa cho ngươi. Giả vô quần gật đầu, để bút ở trên giấy viết. Thư đến, nghi hoặc, tìm tới thư của Thương Triều Tông và Tống Quốc lui tới. So sánh chữ viết là Thương Triều Tông tự tay viết không xài được. Cầm giấy xem xong, Từ Bình Hưu gật đầu nhưng vẫn chần chờ nói. Thương Triều Tông mời các nước phái người đi thương lượng sự tình kháng Tấn. Bên triều đình đã định ra nhân tuyển, hắn lại lén lút truyền tin cho ngươi, mời ngươi tới, còn muốn tiên sinh bí mật tới. Này là ý gì? Giả vô quần lắc đầu biểu thị không biết. Từ Bình Hưu cân nhắc hỏi. Thương Triều Tông mời, tiên sinh ý như thế nào? Giả vô quần đè bút biết. Giả mỗ không quyền không thế, sau lưng chỉ có thừa tướng. Đã mời ta tới, tất là có quan hệ tới thừa tướng. Hẳn là có sự tình muốn mật báo cho thừa tướng. Đã là mật sự, thư lui tới không thích hợp. Thân phận thừa tướng bất tiện tới lui bôn ba. Đã mời ta, ta không ngại tới xem. Thay thừa tướng tìm tỏi hư thực. Từ Bình Hưu khẽ gật đầu nhưng lại lo lắng nói. Mạo muội mời, lo lắng có trò lừa. Nếu có ý hại tiên sinh... Giả vô quần. Thừa tướng lo xa rồi. Theo ta suy nghĩ, không có tất yếu mưu hại. Nếu thật có mật sự thương lượng, thừa tướng cứ yên tâm an bài là được. Từ Bình Hưu trầm mặc, cẩn thận trầm trước một hồi lâu, cuối cùng vỗ đùi nói. Tiên sinh đã nói an toàn, vậy nói không đáng lo. Được, làm phiền tiên sinh tự mình đi một chuyến. Giả vô quần gật đầu, chậm rãi thả bút trong tay xuống, vuốt râu trầm ngâm suy tư. Tiếng gõ cửa thùng thùng vang lên, Ngư Hưu Đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên tiếng nói. Vào đi. Quản Phương Nghi đẩy cửa đi vào, đặt một phần tình báo ở bên cạnh hắn. Bên Ngũ Lương Sơn kia thu thập được tin tức, hầu tử bảo đưa cho ngươi. Mỗi ngày Ngũ Lương Sơn đều sẽ thu được không ít tình báo tin tức, không thể tin tức gì cũng đưa cho Ngư Hữu Đạo. Ở bề ngoài khi Ngư Hữu Đạo còn sống, Công Tôn Bố đều sẽ đúng lúc truyền cho Ngư Hữu Đạo tin tức trọng yếu. Mà tin tức khác, bình thường hầu tử sẽ tiến hành sắp xếp, cảm thấy hữu dụng mới sẽ truyền đến. Hiện tại, sở dĩ mượn tay Quản Phương Nghi đưa tới là bởi vì nơi này là địa phương của Vân Cơ. Trước đây mặc kệ Viên Cương ở Mao Lư Sơn Trang hay Tử Kim Động đều không thường tiếp xúc Vân Cơ, luôn chạy qua bên này không thích hợp, sợ làm cho người khác hoài nghi. Ngũ Hữu Đạo cầm tình báo lên, xem qua nhìn nhìn, bỗng nhíu mày nói thầm. Truyền Dĩnh. Quản Phương Nghi đã xem qua tình báo, Viên Cương truyền đến là tin tức có quan hệ với Đường Nghi. Liền cảm thấy thú vị, nhìn chăm chăm thần sắc phản ứng của Ngư Hữu Đạo. Thấy thế hỏi, có cái gì không đúng sao? Ngươi và Đường Nghi đã ly hôn, còn không cho nàng tiếp xúc nam nhân khác sao? Nàng cúi người, để sát vào bên tai hắn quỷ dị nói. Nghe nói Xuyên Dĩnh này là mỹ nam tử thiên hạ ít có. Ngư Hữu Đạo dương mắt nhìn, có xung động, đập giấy lên mặt nàng một cái. Hồng nương à hồng nương, ta nói đầu óc ngươi từ sáng đến tối, trừ nam nữ tình tái, còn có thể nghĩ tới cái khác hay không? Xuyên Dĩnh cưới ai, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, hắn dám sằng bậy sao? Quản Phương Nghi cười ha ha nói. Vậy ngươi nhíu mày lo lắng là vì cái gì? Ngư Hữu Đạo kỳ quái. Ta nhíu mày lo lắng. Ừ, như vậy lê. Quản Phương Nghi giả vờ giả vịt, học dáng vẻ vừa nãy của hắn. Ngư Hữu Đạo xem như phục nàng rồi. Ta là cảm thấy kỳ quái, chưa từng nghe nói Xuyên Dĩnh và Đường Nghi có quan hệ gì. Xuyên Dĩnh đi gặp Đường Nghi làm gì? Xuyên Dĩnh công khai gặp Đường Nghi, sự tình này đã không phải bí mật gì. Đệ tử Ngũ Lương Sơn lấy được tin tức, coi như tin tức hàng ngày truyền về. Quản Phương Nghi nói không chắc, trước đây hai người có nhận thức, ngươi cũng không thể nắm giữ được tình huống Đường Nghi cùng tất cả mọi người lui tới chứ. Ngư Hữu Đạo lắc đầu. Ta cảm thấy Xuyên Dĩnh kia có chút không đúng. Quản Phương Nghi, người biết hắn? Ngư Hữu Đạo gật đầu. Ở Thánh Cảnh từng qua lại, lúc hắn và Loạc Tiết Nhi ở Băng Tuyết Thánh Địa đại hôn, ta còn tới chúc mừng. Vừa thấy mặt, trên tay hắn còn mang theo thư của Lệnh Hồ Thu cho ta. Trong thư Lệnh Hồ Thu nói, thời điểm cần thiết có thể tìm Xuyên Dĩnh hỗ trợ. Quản Phương Nghi không rõ. Này có cái gì không đúng sao? Theo điều tra, Xuyên Dĩnh đích xác là người của Thiên Địa Môn. Mặc kệ trước đây ân oán thế nào, người cũng coi như giúp Lệnh Hồ Thu không ít việc. Vừa vặn Xuyên Dĩnh cưới Tuyết Lạc Nhi, thành cháu rể của Tuyết Bà Bà. Ở trong Thánh Cảnh có thể giúp đỡ bận rộn. Lệnh Hồ Thu có tâm chăm sóc, nhờ Xuyên Dĩnh chăm sóc người một chút. Không có gì không đúng, rất bình thường á. Chuyện này cũng chỉ có thể lừa gạt loại người như ngươi. Ngư Hữu Đạo xì một tiếng chỉ con mắt của mình. Ta ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm, có thể sống đến hiện tại, chính là vì mắt không mù. Nhìn người nhìn việc có kinh nghiệm của mình, người còn nói bình thường. Rất không bình thường có được hay không? Quản Phương Nghi. Ôi, tuổi mới bao lớn, dám ở trước mặt ta cậy già lên mặt. Tới nói xem, từ trong bụng mẹ bắt đầu tính lên, lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm, nhìn xem có thể hạ thấp ta hay không. Ngư Hữu Đạo à một tiếng. Ta nói Hồng Nương, gần đây có phải người cùng ta phân cao thấp đến nghiện hay không? Dứt lời liền muốn đứng dậy. Quản Phương Kỳ lập tức nhấn vai hắn xuống, không để hắn đứng lên. Chỗ nào không bình thường? Ngươi nói ta không nhìn ra cái gì không bình thường. Ngư Hữu Đạo, ngươi chỉ nhìn đồ vật không nên nhìn, có thể nhìn ra cái gì không bình thường? Sự tình của ta và Lệnh Hồ Thu ngươi rõ ràng nhất. Ta hỏi ngươi, ta và Lệnh Hồ Thu quan hệ thế nào? Quản Phương Nghi cần nhắc một thoáng. Không thể nói là tốt. Ở Phú Phương Viên làm căng, sau đó ngươi cực lực bù đắp, hắn có buông lỏng xem như bình thường đi. Ngư Hữu Đạo, chị Hiểu Nguyệt Các liền có thể làm Lệnh Hồ Thu hắn mặt mày xám xịt, chớ nói chi là Thánh Cảnh. Thánh Cảnh là địa phương nào? Mặc kệ ai tiến vào Thánh Cảnh, Cho dù những người trong môn phái kia tiến vào thánh cảnh, người cho rằng ai cũng dám mang thư vào thánh cảnh? Chị sợ nghĩ cũng không dám nghĩ đi. Nghe vậy dường như có chút không đúng. Quản Phương Nghi chần chờ nói. Nhưng tình huống của hắn không giống à? Xuyên Dĩnh cưới Tuyết Lạc Nhi. Hắn có con đường liên hệ với ngươi để Xuyên Dĩnh tiện thể có cái gì không đúng? Ngưu Hưu đạo. Vấn đề liền ra ở điểm này. Tình huống trong thánh cảnh, người ngoại giới biết cái gì? Ta cũng là tiến vào, tiếp xúc qua mới biết được một chút tình huống. Lệnh Hồ Thu không biết tình huống trong thánh cảnh là gì, liền dám mạo muội xài người hỗ trợ chăm sóc ta. Quản Phương Nghi cảm giác đối phương nói đúng cái gì, lại cảm thấy không nói đúng. Cuối cùng cười khổ nói, này không phải có Xuyên Dĩnh sao? Ngũ Hưu Đạo hỏi ngược lại, Xuyên Dĩnh? Xuyên Dĩnh một người chưa bao giờ tiến vào thánh cảnh. Nhiều năm trước đó từ trong miệng Tuyết Lạc Nhi nghe phong thanh qua, đối với tình huống trong thánh cảnh lại có thể biết bao nhiêu? Theo lẽ thường, hắn lần đầu tiên tiến vào cũng kinh hoàng cẩn thận, trong lòng bản thân còn không chắc chắn, sao dám đáp ứng lệnh Hồ Thu chăm sóc ta? Hai tay Quản Phương Nghi ôm ở trước ngực, nếu đúng như người nói thì thật có chút kỳ quái. Ngưu Hưu Đạo đứng lên khoa tay nói, hắn muốn cưới Tuyết Lạc Nhi nhưng lại chưa từng vào thánh cảnh, hắn là thấp thỏm khẩn trương. Nếu như hắn và lệnh Hồ Thu quan hệ thật tốt đến mức độ có thể giao phó, trước khi hắn vào thánh cảnh nhìn thấy lệnh Hồ Thu, hắn sẽ biểu đạt nội tâm khẩn trương, mà lệnh Hồ Thu cũng có thể sẽ lo lắng thay hắn. Theo lẽ thường, coi như có tâm chăm sóc ta cũng phải chờ Xuyên Dĩnh đi qua một chuyến. Trong lòng có nắm chắc lại nói, có lẽ chính là nguyên nhân này để ta hoài nghi vẻ nhiệt tình của hắn. Ta cảm giác hắn nhiệt tình là muốn để ta yên tâm, cảm giác chính là muốn để ta coi hắn là người mình. Sau đó thời điểm phù phụ bọn hắn rời thánh cảnh, lại cố ý dắt tay nhau tới bái phòng ta. Hắn y nguyên rất nhiệt tình, còn chủ động hỏi ta có muốn mang thư ra hay không. Lúc đó liền làm ta suy nghĩ, bằng hiểu biết của ta đối với lệnh Hồ Thu, nhiều năm như thế lệnh Hồ Thu cơ bản không chủ động liên hệ ta, hại ta có chút hoài nghi phong thư kia có phải cũng là hắn chủ động bắt lệnh Hồ Thu viết hay không. Quản Phương Nghi, đã như vậy không ngại hỏi lệnh Hồ Thu xác định một chút. Ngũ Hưu Đạo lắc đầu, chính bởi vì cảm thấy không đúng nên không thể mạo muội hỏi lệnh Hồ Thu. Không biết bọn hắn đến tột cung là chuyện gì xảy ra, nên cẩn thận. Vạn nhất có trò gì cũng có thể tránh đánh rắn động cỏ. Đặc biệt là tình huống hiện tại của ta, ta có thể hỏi sao? Các người cũng không thể hỏi. Bằng không làm sao các người biết tình huống bên trong? Quản Phương Nghi chần chờ nói, thật giống như có chút vấn đề, nhưng ta không nghe ra có thể có vấn đề gì á. Ngư Hưu Đạo than thở, này cũng là địa phương ta buồn bực. Thật có vấn đề mà nói, hắn làm như vậy là vì cái gì? Không có động cơ, làm ta nghĩ mãi không rõ, thậm chí có chút hoài nghi có phải mình nghĩ nhiều hay không. Cúi đầu nhìn tình báo trong tay, hiện tại hắn lại tiếp xúc Đường Nghi, có quan hệ tới ta sao? Nếu như có quan hệ tới ta, ta đã chết rồi, hắn còn tiếp xúc Đường Nghi làm gì? Quản Phương Nghi bỗng nhiên nói, lòng nghi ngờ của người thật nặng. Ngũ Hưu Đạo không để ý tới nàng trào phúng, dường như làm ra quyết định gì. Sự tình này luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nghĩ biện pháp giúp ta hỏi thăm ra hắn và Đường Nghi tiếp xúc nói chuyện gì, nắm giữ nhiều chút tình huống, có lẽ ta có thể cân nhắc ra cái gì. Quản Phương Nghi mở hai tay ra, làm sao hỏi thăm? Hai người lén nút nói chuyện là hỏi Xuyên Dĩnh hay hỏi Đường Nghi? Người nói cho ta xem. Đúng là có chút khó khăn. Ngư Hưu Đạo nói, bảo hầu tử qua một chuyến, hắn sẽ có biện pháp xử lý. Quản Phương Nghi khinh thường xỉ một tiếng, ghét nhất trong lời nói của hắn lộ ra hầu tử mạnh hơn nàng, rất khó chịu xoay người rời đi. Ngư Hưu Đạo cũng đi ra ngoài, chỉ thấy Vân Cơ đứng ở bên cửa sổ. Không bao lâu Vân Cơ quay đầu lại nhắc nhở một tiếng, hầu tử đến rồi. Mở cửa, Viên Cương đi tới trước mặt Ngư Hưu Đạo đứng thẳng tắp, không nói lời nào. Ngũ Hưu Đạo chỉ tình báo trên tay. Ngươi xem qua cái này chưa? Viên Cương nhìn qua nội dung. Xem qua, là ta giao cho Hồng Nương. Có vấn đề gì sao? Ngũ Hưu Đạo. Ta muốn biết nội dung bọn hắn nói chuyện. Viên Cương: không dễ xử lý. Hú Hú đạo: liên hệ Triệu Hùng ca. Hắn và người Thượng Thanh Tông trong bóng tối vẫn có liên hệ. Hắn đã mở miệng, người liên hệ với hắn sẽ đi tìm hiểu. Viên Cương: được. Đúng lúc này, Quản Phương Nghi lại bước nhanh đi vào. Ngũ Hư Đạo không biết ý thức được cái gì cau mày. Quản Phương Nghi tiến lên, thông báo nói: bên vương gia phái người đến nói, ẩn tướng Tống Quốc đến rồi. Ngũ Hư Đạo gật đầu: được, người đi chuẩn bị đi. Quản Phương Nghi xoay người rời đi, chuẩn bị cho Ngũ Hư Đạo ra ngoài. Ngũ Hư Đạo quay đầu lại nhìn Viên Cương nói: chuẩn bị một phần tư liệu tỉ mỉ, có quan hệ tới Thiệu Bình Ba. Viên Cương: muốn tỉ mỉ đến mức nào? Liên lụy tới sự tình của ngươi cũng ghi vào sao? Ngư Hư Đạo: càng tỉ mỉ càng tốt. Ta đã chết rồi, liên lụy tới ta cũng không quan hệ, trừ những cái cơ mật nhất. Minh bạch. Viên Cương xoay người rời đi. Ngư Hư Đạo quay đầu lại nhìn Vân Cơ: bọn hắn muốn chạy tới nơi này không thích hợp, ta muốn một địa đạo. Vân Cơ không hé răng, chính là đáp ứng. Sự tình địa đạo đối với nàng không tính là cái gì, chỉ cần điều phối tốt nhân viên, lúc nào không bị nhận ra động tĩnh là được. Nay không cần nàng bận tâm. Ngũ Hư Đạo mở miệng: phương diện khác tự nhiên sẽ có người an bài phối hợp, sự tình địa đạo sau này lại nói. Hiện tại phải cùng Ngũ Hư Đạo ra ngoài một chuyến. Hoàn Phương Nghi nhìn hai người rời đi, sười một tiếng bất mãn. Trước đây đều là nàng theo Ngũ Hư Đạo xuất hành, hiện tại đổi thành Vân Cơ, nàng cảm giác có chút khó chịu. Thế nhưng không có biện pháp, bây giờ Ngũ Hư Đạo là tùy tùng của Vân Cơ, hắn đi đâu cũng phải mang theo Vân Cơ, đi theo sau lưng Vân Cơ. Phủ Thứ Sử Nam Châu và Vương Phủ là một thể, công sự ở trước, nơi ở phía sau. Nghị sự đường của Phủ Thứ Sử, Tần Quốc, Hàn Quốc, Tống Quốc đều phái người đến. Tù sĩ các quốc gia và đại quan trong triều đều có. Thường Triều Tông thân là chủ nhân chủ trì thương lượng. Còn bên triều đình Yến Quốc, Thường Triều Tông căn bản không thông báo, nói rõ hắn đại biểu triều đình Yến Quốc. Tấn, Hàn, Tống đối với cái này cũng không có ý kiến, đã có thể phái người đến nơi hẹn, liền nói rõ chấp nhận thực lực và lực ảnh hưởng của Thường Triều Tông có thể đại biểu Yến Quốc. Tất cả đều không muốn Tấn Quốc chiếm đoạt Vệ Tề, lớn mạnh là khẳng định, nhưng thật muốn nói tới trả giá thực tế lại bắt đầu cãi cọ, ai cũng không muốn ăn thiệt thòi. Thời điểm một đám người dựa vào lý lẽ biện luận, Thường Triều Tông không lên tiếng, Lam Nhược Đình ngược lại nói đến miệng khô lưỡi khô. Bên sứ đoàn Tống Quốc, Giả Vô Quân hộ tống đến đây tĩnh tọa ở phía sau, thở ơ lạnh nhạt, không kêu tiếng nào, hắn cũng không thốt ra thanh âm được. Trừ tu sĩ dẫn đầu sứ đoàn Tống Quốc, người bên Tần, Hàn đều không biết Giả Vô Quần cũng tới. Ngay cả người khác trong sứ đoàn Tống Quốc cũng không biết. Phần lớn thời gian Giả Vô Quần đều quan tâm lời nói của Thương Triều Tông. Sau khi đại biểu các nước ầm ĩ lên, càng chú ý tới phản ứng của Thương Triều Tông. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn lưu tâm đến một hộ vệ phía sau Thương Triều Tông, dường như luôn đánh giá hắn. Chỉ không biết là ai, dường như chưa từng nghe nói bên người Thương Triều Tông có người này, chuẩn bị quay đầu lại tìm hiểu một thoáng. Người kia không phải ai khác, chính là Ngũ Hư Đạo. Ngũ Hư Đạo đối với thương lượng căn bản không cảm thấy hứng thú. Này vốn là hắn thụ ý Thương Triều Tông an bài, cũng không dự định đàm ra kết quả gì. Thế cục không bước đến trình độ nhất định, đừng hòng những người này vứt bỏ tư tâm đồng tâm hiệp lực. Thật có dễ dàng như vậy mà nói, cũng không cần chờ tới hôm nay mới ngồi xuống. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú là Giả Vô Quần. Tất cả làm nền chỉ là vì dụ Giả Vô Quần đến mà thôi, cũng là vì che giấu bên này gặp mặt Giả Vô Quần. Đàm phán nửa ngày không đàm phán ra kết quả gì, ngược lại là tới gần thời gian dùng cơm, Thương Triều Tông đứng dậy đánh nhịp: hôm nay tạm nghỉ, thiệt yến khoản đãi sứ thần. Thời điểm mọi người tản đi, Ngũ Hư Đạo nhân cơ hội đến bên người Giả Vô Quần, thấp giọng nói: vương gia cho mời. Giả Vô Quần khẽ gật đầu, ra nghị sự đường. Giả Vô Quần bắt chuyện với tu sĩ dẫn đầu, ở dưới đối phương yểm hộ một mình rời đi. Trước khi tu sĩ này đến, bên Tử Bình Hưu đã thông báo qua,

thì Nhượng Tấn ắt gặp Yến Hàn mơ ước thịt mỡ. Đặt ở bên mép, sao có thể lỡ mất. Nhưng Tống ở phía sau hai nước, tất liền thủ nhất tuyệt hậu hoạn. Bất luận Tấn thắng hay thua, hiện tượng thiên hạ đại loạn đã hiện ra. Các phương xúc thế đã lâu, mắt nhìn chằm chằm. Ngô Công Lĩnh cũng không phải mình chủ, Tống khó giải lâu. Tất vong, Ngô Công Lĩnh chính là hạng người đầu cơ trục lợi, tất không ở trong mắt tiên sinh. Thiên hạ quỳ ai khó liệu, tiên sinh nên sớm làm quyết đoán. Ánh mắt Giả Vô Quần lấp lóe, cuối cùng chậm rãi đi trở về ngồi xuống, để bút viết. Vương gia cho mời, chỉ vì ngươi và ta luận thiên hạ đại thế sao? Ngũ Hư đạo. Không, vương gia chỉ muốn nhờ tiên sinh giúp một việc. Giả Vô Quần. Chẳng lẽ là muốn ta cổ động thừa tướng trợ giúp vương gia chiếm đoạt Tống quốc? Ngũ Hư đạo. Chỉ là một tử bình hưu, vương gia còn không để ở trong mắt. Thời cơ chiếm đoạt Tống quốc cũng chưa đến. Giả Vô Quần. Giả Mỗ trừ chút giá trị lợi dụng như vậy, thực khó nghĩ ra còn có nơi nào có thể giúp đỡ vương gia. Ngũ Hư đạo. Tiên sinh không cần tự ti, cũng không cần sốt ruột về Tống. Trong vòng 3 ngày vương gia sẽ cung cấp một phần tư liệu cho tiên sinh quan sát. Tiên sinh xem xong tự rõ. Giả Vô Quần còn muốn đè bút ghi tiếp, nhưng Ngư Hư đạo đưa tay nhấn lại tay đối phương. Tiên sinh, tiệc tối của vương gia đã bắt đầu rồi, chúng ta đi dự tiệc thôi. Nhưng Giả Vô Quần đưa tay chỉ Ngư Hư đạo. Ngư Hư đạo không rõ. Giả Vô Quần đẩy tay hắn ra, tiếp tục vùng bút viết xuống. Ngươi là người phương nào? Ngư Hư đạo. Vương Khiếu, như tiên sinh với thừa tướng. Thế nhân biết tiên sinh, nhưng không biết ta. Ánh mắt Giả Vô Quần ngơ ngác. Đối phương vẫn ở sau lưng Thương Triều Tông, chỉ là so với hắn càng điệu thấp. Tiệc tối bắt đầu rồi, tiên sinh xin mời. Ngũ Hư đạo lại lần nữa đưa tay mời. Đối phương không muốn nhiều lời. Giả Vô Quần biết hỏi không ra cái gì, chậm rãi để bút xuống đứng dậy rời đi. Được đưa đến phòng yến tịch, lại lặng yên ngồi ở sau lưng sứ đoàn Tống quốc, không gây ai chú ý. Nhưng thời điểm ăn uống, nỗi lòng nổi sóng chập trùng. Hỗ trợ? Để bản thân hỗ trợ cái gì? Lại không phải mơ ước Tống quốc. Suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra đầu mối. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đợi. Ngược lại muốn nhìn xem đối phương muốn để mình xem cái gì. Tiệc tối kết thúc, hắn căn dặn người sứ đoàn hỗ trợ tra xem Vương Khiếu. Đạt được kết quả là người Mao Lư Sơn Trang. Tình huống cụ thể tạm thời không rõ. Người Mao Lư Sơn Trang? Giả Vô Quần thầm cân nhắc. Sau đó 2 ngày, hắn có thể nói nhàm chán muốn chết. Ban ngày đi họp bàn, xem một đám người tranh luận sự tình kháng Tấn. 2 ngày sau, Viên Cương cầm một sấp văn kiện tiến vào tĩnh thất tu luyện của Ngũ Hư đạo, chuẩn bị tốt đồ vật mà Ngũ Hư đạo muốn. Ngũ Hư đạo chỉ qua loa nhìn một chút liền đưa lại. Nghĩ biện pháp giao cho Giả Vô Quần, đừng để người nhìn thấy. Viên Cương nhận văn kiện nhắc nhở. Trong này liên lụy tới quá nhiều sự tình của ngươi và Thiệu Bình Ba. Còn tỉ mỉ như vậy, cho hắn xem, có thể hoài nghi đến ngươi còn sống hay không? Ngũ Hư đạo. Lo xa rồi, sự tình của ta và Thiệu Bình Ba, bên Nam Châu biết, không phải rất bình thường sao? Huống hồ còn có người của Mao Lư Sơn Trang ở đây, có thể cung cấp nội tình không hiếm lạ. Viên Cương. Cũng chính là nói hắn đáp ứng hiệu lực cho ngươi. Ngư Hư đạo. Không có. Viên Cương kinh ngạc. Hắn không đáp ứng, ngươi liền cho hắn xem. Ngư Hư đạo. Loại người này không thuyết phục được, ta cũng không tất yếu hào hết miệng lưỡi đi thuyết phục. Hắn sẽ có cân nhắc của mình, để chính hắn lựa chọn là được. Cho hắn một vùng biển, lại cấp hắn một cái thuyền. Sự tình sau đó, hắn lên thuyền liền không có sau đó. Đi đi. Ở trên địa bàn của mình, đưa đồ vật cho Giả Vô Quần tự nhiên không phải vấn đề gì. Giả Vô Quần thu được không biết là đồ vật gì, vừa mở ra nhìn, tầm từ cả người cấp tốc tiến vào, lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu. Đợi đến tỉnh hồn lại, phát hiện trời đã tối. Thiệu Bình Ba. Ánh đèn dập dờn, Giả Vô Quần bồi hồi ở trong phòng. Đối với nội dung trong văn kiện, sau khi xem xong hắn cảm khái rất nhiều. Vậy mà có quan hệ đến Thiệu Bình Ba. Có chút tin tức bình thường là rất khó thu được. Xem xong tin tức đương sự cung cấp mới biết lúc trước Ngũ Hư Đạo và Thiệu Bình Ba giao phong, Bắc Châu là làm sao đổi chủ, lại làm sao ở trong truy sát chạy thoát. Thiệu Bình Ba ở Tề Kinh, ngay cả Hạo Vân Đồ tham dự động thủ cũng bị Thiệu Bình Ba trốn thoát. Cũng là bây giờ mới biết tỷ đệ Huyền Vi nội đấu, trùng khu thông tin của quân Tề bị công phá, phảng thất Tề quốc trúng độc. Thái Thúc Hoan Nhi, ủy thân Trần Trường Công, Tây Môn Tình Không trúng độc đều là Thiệu Bình Ba ở trong bóng tối điều khiển. Giả Vô Quần thật rất cảm khái lực phá hoại của Thiệu Bình Ba này, thủ đoạn có thể nói ác độc. Mà Ngũ Hư Đạo kia hiển nhiên cũng không phải ngồi không. Người như Thiệu Bình Ba cũng bị Ngũ Hư Đạo làm cho bỏ Bắc Châu mà chạy, bị làm cho không thể không trường kỳ ngủ đông. Từ thời điểm này có thể thấy lốm đốm. Còn có đệ tử Quỷ Y kia, vậy mà là tình lang lúc trước của Thiệu Liễu Nhi, muội muội của Thiệu Bình Ba. Gặp độc thủ của Thiệu Bình Ba chưa chết lại thành đệ tử Quỷ Y, hiện tại người ở Tề Kinh, nhưng bên người rất sớm đã bị Ngũ Hư Đạo xếp vào tai mắt của mình. Hai người này đấu pháp cực kỳ đặc sắc, từ trước tới nay một mất một còn, làm Giả Vô Quần nhìn mà than thở. Phát hiện hai người này quả thực là đối thủ một mất một còn. Mà bây giờ Ngũ Hư Đạo chết rồi, Giả Vô Quần có cảm giác muốn hỏi Thiệu Bình Ba một chút, người có tịch mịch hay không? Càng làm Giả Vô Quần kỳ quái nà, bên Thương Triều Tông ngay cả sự tình Ngưu Hư Đạo ở bên người đệ tử Quỷ Y xếp vào tai mắt cũng nói cho hắn. Khó hiểu, này hết thảy đều không có quan hệ gì tới Tống Quốc. Thương Triều Tông cung cấp những tin này đến tột cùng muốn mình làm gì? Bồi hồi suy tư một lúc lâu, dừng bước ở bên bàn, tay nhẹ nhàng gõ bàn, cuối cùng hơi dùng sức, dường như làm ra quyết định. Đi tới trước cửa sổ, hai tay đẩy cửa sổ ra, chuyển một chậu hoa đặt ở trên bệ cửa sổ. Hắn lại ở trước cửa sổ bồi hồi chờ đợi. Đợi ước chừng nửa canh giờ, có người đến dẫn hắn rời đi, đưa lên một chiếc xe ngựa. Xe ngựa cuối cùng tiến vào một nhà dân hẻo lánh. Trong cửa sổ nhà dân đèn đuốc sáng trưng. Chui ra xe ngựa nhìn chung quanh một lần, phu xe đưa tay ra hiệu hắn tiến vào. Nhảy xuống xe ngựa chậm rãi đi tới cửa, tay đẩy một cái, cửa tự mở. Chỉ thấy trong phòng ngồi một người, chính là Vương Khiếu. Mà trên bàn đã dọn xong văn cụ hắn quen sử dụng, hơn nữa có hương mực, ngay cả mực cũng giúp hắn mài tốt rồi. Ngũ Hư Đạo đứng dậy đưa tay nói, tiên sinh đến rồi, mời ngồi. Giả Vô Quần tiện tay đóng cửa, chậm rãi đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngũ Hư Đạo trầm trà cho hắn. Giả Vô Quần quan sát động tác của hắn, trước tiên cầm bút chấm mực viết. Trước đây bên người Vương gia không có ngươi, trước đây Mao Lư Sơn Trang cũng không có ngươi, thủ hạ của Vân Cơ có thể đại biểu Vương gia. Nhìn một chút, Ngưu Hư Đạo mỉm cười, ra hiệu mời dùng trà. Theo Vân Cơ chỉ là che giấu, ta vốn là người bên cạnh Ninh Vương. Sau khi Ninh Vương từ Yến Kinh thoát vây, ta vẫn tiềm ẩn ở bên người Vương gia. Lần này Ngưu Hư Đạo gặp nạn, người Mao Lư Sơn Trang như rắn mất đầu. Vương gia lệnh ta ở trong bóng tối can dự dẫn dắt, để tránh người Mao Lư Sơn Trang mất khống chế. Là như vậy. Giả Vô Quần cân nhắc một thoáng, rút ra văn kiện ở trong tay áo, đẩy lên trước mặt đối phương, cầm bút viết. Để ta quan sát vật này không biết ý gì. Ngũ Hư Đạo cầm đồ vật ở trên tay tùy tiện lật một chút hỏi. Đều xem qua. Giả Vô Quần gật đầu. Hai tay Ngũ Hư Đạo nhẹ khép, văn kiện hóa thành tro bụi, trôi qua một bên. Như vậy không khác nào hiển lộ thân phận bản thân là tu sĩ. Giả Vô Quần híp mắt nhìn chằm chằm. Ngũ Hư Đạo, tiên sinh đã xem qua nội dung trong này thì nên biết Tấn Quốc hạ quyết tâm toàn lực tấn công Vệ Quốc, tất nhiên là bởi vì có nắm chắc. Vì sao có nắm chắc? Bởi vì có Vệ Tề nội loạn làm nền. Như vậy đáp án hiển nhiên là Thiệu Bình Ba thúc đẩy. Bây giờ thế cục ở chiến trường phía Tây, Vệ Quốc đã vô lực, cơ bản chỉ còn Tề Quốc chống lại quân Tấn. Trên chiến trường giao phong, Hồ Diên Vô Hận và Tấn Quốc không phải lần thứ nhất giao thủ. Nhiều lần đánh bại quân Tấn, lần trước cao phẩm thất bại, suýt chút nữa mất mạng ở trong tay Hồ Diên Vô Hận. Năng lực của Hồ Diên Vô Hận có thể thấy được chút ít. Tể quốc có Hồ Diên Vô Hận, chiến sự e là trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Nhưng Minh Đao Minh Thương không đáng sợ, sợ là sợ có người sau lưng làm loạn. Văn kiện này tiên sinh xem qua nên biết thủ đoạn của Thiệu Bình Ba. Việc đã đến nước này, Thiệu Bình Ba tất không cam lòng thất bại. Lấy Thiệu Bình Ba đối nhân xử thế, sẽ ra tay can dự. Giả Vô Quẩn viết: có quan hệ gì với ta? Ngô Hồ đạo: tìm chút phiền phức cho Thiệu Bình Ba, để hắn phân tâm khỏi thế cục chiến trường, tự lo không xong. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.